Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 887, chương 92, New England hào dương buồm khởi hành. Kỳ thực không riêng là Zera đối với Macedonia đội bóng này biết rất ít. Liền ngay cả Tony Dunn đối với bọn họ sắp đối mặt đối thủ cũng không thể nói là quen thuộc. Đừng nói Dunn. Đại đa số người nước Anh e sợ cầm bản đồ cũng không cách nào ở một chốc tìm ra Macedonia quốc gia này vị với trái đất trên vị trí nào. Nếu như không phải bọn họ tham gia Euro thi đấu vòng loại, đại đế quốc Anh các con dân nhất định lấy vì cái này tên điều chưa biết quốc gia ở châu Nam cực một cái nào đó góc. Đan ở cực kỳ lâu trước đây vẫn cho là Macedonia ở Tây Âu, sau đó mới phát hiện mình sai thái quá. Macedonia là đã từng Yugoslavia một phần. Bọn họ bóng đá thực lực không cái gì đáng giá khoe. Trong nước thành công nhất câu lạc bộ bóng đá Van Đao đội đã từng 8 lần tham gia châu Âu 3 cấp lớn thi đấu. Có điều thành tích tốt nhất cũng chỉ là 2 lần đánh vào vòng thứ 2. Bây giờ này chi Macedonia. Đan người quen thuộc nhất chính là cái kia còn ở Lazio hiệu lực Mâu Luân Pandev. Hiện đêm 31 tuổi Pandev cũng là Macedonia đội số 1 minh tinh. Đội trưởng, hắn cũng là duy nhất khả năng cho nước Anh hàng hậu vệ tạo thành uy hiếp cầu thủ. Trên thực tế nước Anh huấn luyện nhân viên nghiên cứu trọng điểm đều đặt ở làm sao ngăn cản Pandev. Trên người, cầu thủ của hắn bọn họ trên căn bản mặc kệ. Dù sao Macedonia cùng nước Anh thực lực cách biệt quá cách xa. Này vòng bảng bên trong duy nhất khả năng đối với nước Anh ra biên tạo thành uy hiếp chính là Đan Mạch cùng Serbia. Đối với hai người này kình địch, nước Anh tình báo thu thập công tác sớm liền bắt đầu. Đối với nước Anh loại này xem thường, người Macedonia là có thể cảm nhận được. Bởi vì làm đội bóng huấn luyện viên trưởng, Tony Dunn ở các truyền thông trước mặt một lần cũng không có nói ra quá tên Macedonia. Đúng là đang không ngừng đàm luận Wales. Bởi vì đánh xong Macedonia, Đan nước Anh liền muốn cùng hàng xóm Wales giao thủ. Mà làm đội bóng chủ lực Mitchell đang tiếp thu phóng viên phỏng vấn thời điểm bị hỏi, người biết Macedonia ở nơi nào sao? Ngoặc kép, hắn địa trả lời để người Macedonia rất là ánh lửa, có thể ở phương Bắc. Ta không biết. Đối với này Pandev đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm tuyên bố bọn họ phải cho nước Anh một điểm lợi hại nhìn một cái. Ngoặc kép chấm chấm. Tuy rằng chúng ta là sân khách, thế nhưng ta rất cao hứng chúng ta hữu cơ nói cho bọn hắn biết Macedonia trên trái đất chỗ nào. Hy vọng cuộc tranh tài này sau khi bọn họ có thể vững vàng nhớ kỹ. Macedonia xem ra khí thế hùng hổ. Tony Dunn nhưng vẫn như cũ không lo lắng. Ở truyền thông trên đại đàm luận hắn cùng Bale thân thiện cảm tình. Hướng về Wales gây áp lực trong lòng. Cứ việc nước Anh cùng Wales thi đấu phải chờ tới lúc tháng 10 mới có thể mở bóng. Được kích Macedonia mở màn gặp cướp công. Bọn họ hiện tại nhất định sĩ khí tăng vọt. Ta có thể tưởng tượng đối phương huấn luyện viên là làm sao cổ vũ bọn họ đăn mô phỏng theo lên. Macedonia huấn luyện viên trưởng. Slovenia người tư lôi Chico Kataniki, sờ Seco gạch dưới Katanek, vung vẩy nắm đấm gầm thét lên. Bọn họ đem các ngươi xem thường. Bọn họ đem các ngươi xem thường. Cho bọn họ một chút giáo huấn, để bọn họ biết xem khắp cả các ngươi địa đánh đổi là cái gì. Bên cạnh các huấn luyện viên đều cười vang lên. Đan cũng nhìn cái đám này cười đến ngã trái ngã phải đồng sự. Chờ bọn hắn đều không vui, hắn mới nói tiếp, nếu như Kataniki là người thông minh, hắn sẽ lợi dụng chúng ta xem thường đến cổ vũ đội bóng đấu trí. Vốn là sân khách khiêu chiến cường địch liền rất khó để các cầu thủ nhấc lên hứng thú. Hiện tại được rồi, chúng ta cho bọn hắn một cái tuyệt hảo cớ cùng cơ hội. Bọn họ nhất định sẽ nắm lấy, vì lẽ đó mở màn bọn họ sẽ chủ động tấn công. Chúng ta rồi cùng bọn họ đối công. Bọn họ hàng hậu vệ lỗ thủng rất nhiều. Chúng ta có thể nắm lấy làm văn. Tranh thủ sớm một chút ghi bàn. Theo thời gian đẩy thệ, Kataniki sẽ hiểu chính mình mắc mưu. Như vậy hắn liền sẽ bắt đầu co rút lại phòng thủ. Nếu như vào lúc ấy chúng ta vẫn không có ghi bàn, hắn sẽ cảm thấy duy trì thế hòa mang đi một phần cũng là lớn lao thắng lợi. Nếu như nói như vậy, Đan thao thao bất tuyệt địa hướng về hắn các huấn luyện viên phân tích. Thi đấu địa tiến trình, chúng ta liền để lên đi. Pandep ta giao cho Jock. Những người khác liền không cần hết sức chăm sóc. Đón lấy chú ý chúng ta cầu thủ trong lòng tình hình. Nếu như điểm số trước sau là thế hòa, đối với chúng ta tới nói sẽ càng ngày càng bất lợi. Tình huống như thế nhất định phải phòng ngừa. Vì lẽ đó ta hy vọng đội bóng có thể sớm cho kịp ghi bàn. Macedonia nếu như thu về phòng thủ, chúng ta gặp có rất nhiều đá phạt cơ hội. Nắm lấy điểm này tranh thủ mở ra bọn họ trái đất môn. Này không thành vấn đề. Mấy ngày nay chúng ta vẫn đang luyện đá phạt. Bên cạnh Walker chen lời miệng. Trước tiên nói nhiều như vậy ba. Lại hoàn bị kế hoạch cũng không sánh được thực tế thi đấu bên trong biến hóa. Đàn vỗ vỗ tay. Kết thúc lần này huấn luyện viên trong lúc đó chuẩn bị biết. Đây là job út lần thứ nhất đeo này đội trưởng nước Anh băng xuất chiến thi đấu. Thi đấu trước Đan đem hắn đơn độc kéo qua một bên. Bàn giao hắn chú ý nhìn chăm chú phòng thủ Pandep. Pandep trước đây là tiền đạo. Bây giờ theo tuổi tác tăng lớn, càng ngày càng hướng về giữa sân áp sát. Hắn hôm nay là Macedonia địa tấn công hạt nhân. Tổ chức tấn công, kết thúc tấn công đều cần nhờ hắn. Chỉ cần xem chết rồi hắn, Macedonia liền không nổi lên được cái gì bọt nước. Út một bên nghe Đan chiến thuật, một bên gật đầu, vẻ mặt vô cùng chăm chú. Cuối cùng, Đan vỗ vỗ út cánh tay trái. Đến cuộc tranh tài này trước, bên ngoài còn có rất nhiều nghi vấn. Phản đối ngươi làm đội trưởng âm thanh. Ngươi đối với này thấy thế nào? Jock, ta sẽ chứng minh ta xứng với băng đội trưởng. Út trả lời để Đan phi thường hài lòng. Hắn lớn tiếng nở nụ cười. Không sai. Chính là như vậy. Nếu như bọn họ cười nhạo nghi vấn ngươi, vậy ngươi hay dùng thực tế biểu hiện đến tái tai bọn họ. Chúng ta ở Forest thời điểm không cũng là làm thế nào sao? Kỳ thực làm đội tuyển quốc gia đội trưởng cùng làm Forest đội trưởng không khác nhau gì cả. Cố gắng thi đấu, vậy thì cái gì vấn đề đều sẽ không có. Đan thích nhất út điểm này. Hắn sẽ không nữu nhăn nhó nắm nói, băng đội trưởng để ta thụ sủng nhược kinh, rất kinh ngạc ta có. Thể làm đội trưởng, kỳ thực Terry cùng Zera so với ta càng thích hợp, loại này khiêm tốn quá mức mà nói. Hắn chỉ có thể rất có tự tin mà tỏ vẻ hắn có thực lực này. Hắn lẽ ra nên được đãi ngộ như vậy. Như vậy địa thái độ ở đại đa số trong mắt sẽ cảm thấy hắn ngông cuồng tự đại. Nhưng là giống như Tony Dan. Hắn có ngông cuồng tự đại tư cách. Ở Zera từ tuổi già hiện tại 28 tuổi, Jock út xác thực đã trở thành nước Anh trong nước số 1 giữa sân. Đan đem băng đội trưởng cho hắn, cũng không tính dùng người không khách quan, cũng phải nói là nâng hiền không tránh thân, dẫn dắt nước Anh đánh trận đầu chính thức địa quốc tế cấp A thi đấu. Trước đây cùng Forest thi đấu bởi đối thủ là câu lạc bộ đội, cũng không thể toán làm quốc tế cấp A thi đấu. Đối với Đan tới nói cũng là một lần thử thách. Hắn biết cùng Forest thi đấu chỉ là làm nóng người. Bắt đầu từ bây giờ mới coi như chính thức bước lên hắn chinh phục thế giới con đường. Chạm ở ghế huấn luyện viên trước, nghe hiện trường phát thanh bên trong truyền phát tin nước Anh quốc ca thần hữu nữ vương. Gót gạch dưới S Avenue gạch dưới đờ gạch dưới kinh. Người bên cạnh đều ở theo âm nhạc lớn tiếng sướng. Chỉ có Đan hắn đóng chặt môi. Cũng không làm ra xem cầu thủ như vậy lấy tay đặt ở trước ngực trái động tác. Trong xương, hắn vẫn là một cái người Trung Quốc. Dẫn dắt đội tuyển Anh đánh Euro thi đấu vòng loại. Đó là công tác, kiếm tiền, sướng quốc ca biểu trung tâm vậy thì quên đi. Huống hồ hắn cũng không biết hát. Đến hiện tại hắn liền nước Anh quốc ca có cái nào ca từ cũng không biết. Hắn đưa mắt tìm đến phía sân bóng. Út mang băng đội trưởng đứng ở trọng tài bên cạnh. Hát vang quốc ca địa dáng vẻ thật là có điểm loại cảm giác đó. Hắn không phải lần đầu tiên đứng ở vị trí này. Hắn là thân kinh bách chiến lão binh. Hắn là đáng giá tín nhiệm đội trưởng. Suy nghĩ thêm 11 năm trước ở cửa nhà mình gặp phải hắn tình cảnh đó. Lúc trước cái kia hồ đồ hài tử bây giờ đã trưởng thành lên thành một cái cao to như vậy nam nhân a. Chấm chấm, tuy rằng Macedonia cũng không phải một cái đội mạnh. Hơn nữa người Macedonia sự phẫn nộ cũng hầu như không người để ý tới. Nhưng là cử hành cuộc tranh tài này New Wembley sân bóng vẫn như cũ chật ních. Nước Anh fan bóng đá đối với bóng đá địa nhiệt thầm có thể thấy được chút ít. Đương nhiên bảo lưu tiết mục nhất định phải có. Ở các cầu thủ ra trận trước, trên khán đài các cổ động viên cũng đã hát vang. Nếu như ngươi chán ghét MU, xin mời đứng lên đến. Ào ào ào, hiện trường hầu như đứng lên đến rồi 4/5 cổ động viên. Đáng tiếc, không có ai hát vang. Nếu như ngươi chán ghét Nottingham Forest vậy thì mời đứng lên đến. Bằng không đan có thể rất kiêu ngạo tuyên bố chính mình Forest đã là toàn nước Anh mạnh mẽ nhất trái đất đội. Hiện tại ở trên khán đài, từ Nottingham tới rồi các cổ động viên treo ra chống đỡ út làm đội trưởng quảng cáo hoành phi. Cùng ảnh chân dung manga, mà các cổ động viên của Liverpool thì lại ở út ra trận địa thời điểm phát sinh không hài hòa suýt. Thanh, xem ra tuy rằng đội tuyển quốc gia bên trong đã sớm ngừng chiến tranh, thế nhưng tự do các cổ động viên cũng không mua món nợ. Bọn họ gặp gọn gàng dứt khoát phát tiết tâm tình của chính mình. Út nói rồi muốn dùng hắn hành động thực tế chứng minh người đội trưởng này hắn tên đến thực quy. Trận đấu bắt đầu sau khi hắn cũng là làm thế nào. Macedonia mở bóng sau khi vẻn vẹn 13 giây chung. Bóng đá liền lại trở về nước Anh dưới chân. Pandev ở trước sân nhận được mặt sau chuyền bóng. Còn chưa rất ổn, liền bị Job út từ tà phía sau đem bóng đá đâm rơi mất. Trên khán đài địa Forest các cổ động viên ra sức la lên tên út. Vì là đội trưởng của bọn họ hoan hô. Chờ trêu chọc các cổ động viên của Liverpool đối mặt út lần này đặc sắc cướp đoạn cũng không có. Cách nào báo lấy suỵt thanh. Pandev là Lazio chủ lực. Nhưng là Lazio bây giờ ở Serie A bồi hồi trung du. Chủ lực của bọn họ đang đối mặt tam quan vương địa chủ lực lúc. Năng lực vẫn là chênh lệch chút. Nước Anh lợi dụng lần này cướp đoạn phát động tấn công. Rất nhanh sẽ đánh vào Macedonia địa vùng cấm. Aaron Mitchell dùng một cước sút sệt mở ra nước Anh tấn công cuồng chiều. Chính như đan dự liệu, Macedonia vừa bắt đầu xác thực muốn dựa vào tích cực tấn công và khí thế đến đánh nước Anh một trở. Tay không kịp, nhưng là nước Anh cứng rắn thái độ càng làm cho bọn họ không ứng phó kịp. Mở màn vẻn vẹn 10 phút, Macedonia có 2 lần sút gôn, mà nước Anh đã có 4 chân. Trong đó 2 chân cảm thấy khá uy hiếp. Bởi Macedonia trận tuyến toàn thể trước ép, phía sau bọn họ có rất nhiều lỗ hổng. Đan phát huy đầy đủ Rooney kỹ thuật đặc điểm, lần lượt đột phá để Macedonia phía sau thần hồn nát thần tính. Mà Aaron Mitchell cái kia thân cao vượt qua 2 mét tên to xác ở Macedonia trước cửa tới lui tuần. Tra thời điểm, cũng có thể làm cho hết thảy Macedonia hậu vệ cảm thấy căng thẳng hắn nếu như thật sự nhảy lên đến. Rồi, mình có thể ngăn cản hắn sao? Sau 11 phút, bọn họ căng thẳng linh cảm đã biến thành hiện thực. Rooney kéo đến đường biên sau khi đột phá chuyền vào trong. Mitchell ở trước cửa bọc đánh. Nhảy lên thật cao đánh đầu cận thành. Macedonia các hậu vệ hoàn toàn không có cách nào. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Mitchell ở trước mặt bọn họ xưng bá không trung. Sau đó một cái mạnh mẽ hất đầu công môn. New Wembley đại sân bóng liền vang lên to lớn tiếng hoan hô. Aaron Mitchell, gọn gàng nhanh chóng đánh đầu. Macedonia các hậu vệ chỉ có thể đảm nhiệm khán giả. 1-0, nước Anh đạt được dẫn trước. Đan từ chỗ ngồi nhảy lên. Tiên tiến bóng cuộc so tài này là tốt rồi đánh. Hơn nữa còn là Mitchell tiến vào bóng. Đến từ Forest trái đất viên ghi bàn. Không thể nghi ngờ giảm bớt trên người hắn áp lực. Những người truyền thông còn muốn nói hắn dùng người không khách quan. Đây chính là một cái vang dội bạt tai. Đến từ Nottingham Forest Aaron Mitchell vì là nước Anh trước tiên rút thứ nhất. Lúc trước có quan hệ đăn dùng người không khách quan âm thanh xôn xao. Bây giờ Mitchell vào bóng nhất định là đăn hy vọng nhất nhìn thấy. Nhìn hắn ở đây một bên hưng phấn sức lực. Ha! làm đội tuyển quốc gia huấn luyện viên địa hắn còn xem ở Forest như vậy lộ liễu. Mitchell ghi bàn sau khi Macedonia còn muốn sắp chết dẫy dụa một phen. Thế công của bọn họ càng mãnh liệt. Thế nhưng ở York út vững vàng xem chết Pandev tình huống. Bọn họ tấn công căn bản là không có cách cho nước Anh mang đến về thực chất uy hiếp. Đúng là nước Anh ở sân nhà các cổ động viên trong tiếng ca càng đánh càng hăng. Đánh Macedonia đối thủ như vậy không cần fit sao khí lực. Ngược lại mỗi người đều hy vọng dùng cuộc tranh tài này bên trong ưu tú biểu hiện để đả động bên sân địa người đàn ông kia. Để cầu ở ngày sau nước Anh trong trận chiếm cứ vị trí chủ lực. Vì lẽ đó đừng tưởng rằng đối mặt cùi bắp đội bóng này chi nước Anh liền không đánh nổi hứng thú. Bọn họ muốn hoa nước cũng phải chờ mình xác định ở nước Anh vị trí sau khi hiện tại đổi mới rồi huấn luyện viên trưởng. Chính là cần liều mạng biểu hiện mình thời điểm. Suy nghĩ một chút bị tước đoạt băng đội trưởng John Terry cùng Stephen Gerrard. Bọn họ liền cảm thấy phía sau lưng tâm lạnh cả người. Cái này tân huấn luyện viên địa thủ đoạn lôi đình vạn quân. Như thế đơn giản liền quyết định bị ngoại giới xào nhốn nháo đổi đội trưởng sự kiện. Nếu như mình không có ở bắt đầu mấy trận thi đấu bên trong biểu hiện ra tốt nhất trình độ. Làm hắn vui lòng mà nói. Sau đó khoảng cách đội tuyển quốc gia chủ lực có thể chỉ có thể càng ngày càng xa. Bị loại ý nghĩ này thúc đẩy đội tuyển Anh không ngừng hướng về Macedonia phúc địa khởi xướng đánh. Mạnh, phút thứ 29, nước Anh do Rooney dựa vào sút xa lại xuống một thành. 2, không dẫn trước. Trên căn bản đặt vững cuộc tranh tài này thắng cục. Liền giống chúng ta trước nói như vậy. Này chàng kết quả của cuộc so tài căn bản không phải hồi hộp. Tony đan trận đầu cuộc thi quá đơn giản. Bình luận viên cảm thấy nhẹ như vậy tùng thắng lợi rất tẻ nhạt. Đúng là tân đội trưởng chính là biểu hiện gọi người sáng mắt lên. Macedonia duy nhất có uy hiếp hạt nhân Pandev ở York út nghiêm phòng thủ tử thủ dưới. Hiện tại hầu như liền bóng đều tiếp không tới. Macedonia các cầu thủ đang nhìn đến dáng dấp kia của hắn sau khi cũng không còn chịu chết như thế đem bóng đưa tới. Như vậy chỉ có thể đem khống chế bóng quyền càng nhanh hơn chuyển giao cho nước Anh. Lại sau đó Pandev hầu như từ trên sân bóng biến mất rồi. TV tiếp sóng càng là dài đến 15 phút không có cho hắn một cái màn ảnh. Út phòng thủ vẫn là lợi hại như vậy à. Bình luận viên cùng khách quý đồng thời thở dài nói. Ở trên khán đài đắc ý nhất người là Nottingham Forest fan bóng đá. Cái thứ nhất bóng là Mitchell tiến vào đĩa. Để Macedonia tấn công không hề uy hiếp địa nhân vật là Forest đội trưởng. Bọn họ có lý do gì không đắc ý đây? Hiệp 1 lấy 2, không điểm số kết thúc. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi đan nói cho út hiệp 2 có thể không cần như thế nghiêm mật nhìn chăm chú. Phòng thủ Pandev, bởi vì giữa sân lúc nghỉ ngơi đối phương huấn luyện viên trưởng nhất định sẽ nhằm vào hiệp 1 tình. Huống làm ra điều chỉnh. Bọn họ rất khả năng để toàn đội những người khác đến chia sẻ Pandev áp lực. Hoặc là đem Pandev đẩy hướng về hàng tiền đạo. Ví so sánh đơn giản tấn công chiến thuật. Trực tiếp tìm Pandev. Có điều những này đều không đúng út cần cân nhắc vấn đề. Đan cho út một cái nhiệm vụ mới. Ở hiệp 2 càng nhiều tham dự tấn công. Nếu như có cơ hội có thể thử nghiệm một ít sút xa. Có lẽ sẽ có ngoài ý muốn kinh hỉ. Hiệp 2. Goalall. Bình luận viên từ giống to lên. Đặc sắc tuyệt luân sút xa. Đến từ nước Anh đời mới đội trưởng York út. Bóng đá sản sinh liên tục 2 lần khúc xạ. Có thể tốc độ sức mạnh vẫn như cũ không giảm. Thủ môn Tuna Tchaikovsky hoàn toàn không phản ứng kịp. Bóng đá liền từ bên cạnh hắn phi vào khung thành. 3-0. Ghi bàn sau khi út dùng sức múa quả đấm. Sau đó liền bị Zera ôm chặt lấy. Cái này ôm ấp cũng đánh nát có quan hệ Zera cùng út bất hòa đồn đại. Cuộc tranh tài này, đối với Đan đến nói không có một tia khuyết điểm. Thông qua cuộc tranh tài này đo lường, cuộc kế tiếp Đan có thể chính thức đem út đỡ đến hạt nhân vị trí. Nước Anh chiến thuật cũng phải quay chung quanh út định ra. Ở nhanh hơn thi đấu muốn lúc kết thúc. thay thế bổ sung Walcott ra trận Burnley lại vào một bóng, trợ giúp nước Anh tỷ số khóa chặt ở 4-0 trên. Tony Dunn mang đội bắt được sân nhà đại thắng. Đội bóng biểu hiện ra tấn công khí thế, cùng với vững như thành đồng vách sắt phòng thủ, để nước Anh các cổ động viên cùng truyền thông đều rất yên tâm. Cuộc tranh tài này sau khi không còn có người thảo luận băng đội trưởng đến tột cùng nên cho Út, vẫn là cho Gerrard, Terry vấn đề thế này, ở thắng lợi trước mặt, như vậy thảo luận bé nhỏ không đáng kể. Ngày thứ hai The Times dùng như vậy tiêu đề, New England hào dương buồm khởi hành. Quán quân giáo phụ đệ 5 quyển chương 93, 46 tuổi đăn cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu. Vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.